chúng ta vẫn dư sức. Ông muốn nói gì thì nói thẳng đi. Chu Diệu Khôn cau mày. Lê Văn Vân, hành động một mình, trong trận chiến hỗn loạn này, ngáng chân cậu ta một cái. Nếu cậu ta chết, cũng không thể trách chúng ta được. Đạo trưởng Tử Liên cười âm u hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt của Ôn Uẩn và Chu Diệu Khôn đều thay đổi. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Cách chương.